Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt bà nội Cố lập tức xa sầm xuống, đưa tay định đóng cổng. Bà lão Trương bước nhanh vào, cười nói, thông gia, nhiều năm không gặp, sao bà vẫn không thay đổi gì thế? Vẫn khỏe mạnh như trước. Con dâu Trương cũng cười phụ họa, gọi một tiếng, gì? Bà nội Cố mặt lạnh tanh, không muốn nói gì, hai người đến đây làm gì? Trước đó Trương Vi gửi thư về, bà không trả lời, quay đầu, người nhà họ Trương đã đến. Bọn họ càng ân cần, bà nội Cố càng thấy kỳ lạ. Cháu ngoại gái của tôi đâu? Không ở nhà à? Bà lão Trương nhìn quanh một lượt, nói, Lưu Ngọc trong nhà nghe thấy tiếng động, vừa đi ra đã thấy một bà lão lạ mặt bước nhanh đến trước mặt cô ấy. Cười nắm lấy tay cô ấy. Ôi chao, đây chính là cháu ngoại gái của tôi sao? Sương Sương, bà là bà ngoại của con. Nghe bà ta nói vậy, Lưu Ngọc im lặng, con dâu Trương mắt tinh, phát hiện ra có gì đó không ổn. Người phụ nữ trước mặt tuy khá trẻ, cũng đẹp nhưng không giống cô em chồng của bà chút nào. Hơn nữa, con dâu Trương nhìn bụng Lưu Ngọc, đây là một phụ nữ mang thai, Cố Sương còn chưa kết hôn. Mẹ, con dâu Trương vừa định nhắc nhở, bà nội Cố đã hừ lạnh một tiếng, thật là một bà ngoại tốt, đến cháu ngoại gái mình cũng không nhận ra. Lưu Ngọc rút tay về, mỉm cười nói, bà ơi, cháu không phải Sương Sương, bà lão Trương đã sống cả một đời, chưa từng thấy cảnh tượng nào, chuyện này không là gì cả. Bà lập tức thu tay lại, nhìn cái mắt của tôi này, già rồi, không còn như hồi trẻ nữa. Thế thì, Sương Sương không có nhà à, bà tìm Sương Sương làm gì? Giọng bà nội Cố lạnh nhạt, không phải là nhiều năm không gặp, đến thăm nó sao, mẹ nó cũng nhớ nó lắm, trước kia không phải đã gửi thư cho Sương Sương rồi sao? Muốn đón Sương Sương đến tỉnh thành chơi một thời gian. Sương Sương định khi nào đi? Bà nội Cố nhướng mắt, nhàn nhạt nói, đi cái gì mà đi? Không đi, Trương Vi của các người sống tốt như vậy, nhà chúng tôi Sương Sương không đi làm phiền. Sao lại nói là làm phiền chứ? Trong lòng Vi Vi vẫn luôn nhớ đến Sương Sương. Con dâu Trương cũng lên tiếng, dù sao thì họ cũng là mẹ con ruột. Sương Sương chính là đứa con mà Vi Vi khó khăn lắm mới sinh ra, là đứa con đầu lòng của cô ấy. Lúc này, Cố Sương bước chân vào sân nhà mình, nhìn thấy hai người lạ mặt trong nhà. Cố Sương vừa vào cửa đã thu hút ánh mắt của bà lão Trương và con dâu Trương. Lần này không nhầm được nữa rồi. Mắt bà lão Trương sáng lên, xông tới nói, Sương Sương, ta là bà ngoại của cháu. Chớp mắt một cái mà con đã lớn thế này rồi, mẹ con biết sẽ vui biết bao. Nhìn tướng mạo này, còn đẹp hơn cả mẹ con nữa. Cố Sương, được rồi, không cần nghi ngờ nữa. Người ta đã tự xưng tên họ rồi. Ồ, là bà ngoại à? Cố Sương cười gỡ tay bà ngoại ra. Mặc dù cô cười rất hiền lành nhưng Cố Sương vẫn thích bà nội Cố mặt lạnh hơn. Bà nội Cố thấy cháu gái đến gần, thân thiết khoác tay bà, cũng không lạnh nhạt được nữa. Về rồi à, nướng không? Uống ngút nước đi con. Bà nội Cố quan tâm hỏi, con không khát, Cố Sương nói. Bà lão Trương thấy Cố Sương không để ý đến bà, nhíu mày, lên tiếng, ta khát rồi. Sương Sương à, cháu rót cho bà ngoại và mợ cả của cháu một cốc nước đi. Nói nửa ngày rồi, miệng đều khô cả rồi. TBC, nhà không có nước, muốn uống nước thì về nhà mà uống. Bà nội Cố không vui, vừa đến đã sai khiến Sương Sương nhà bà. Đúng là không khách sáo. Cách Trương.